Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 237, tấn thăng cấp 4 Long Niệm Sư. Góc truyện audio.com. Mạc Thích thôn phệ người này về sau, có thể cảm nhận được trong cơ thể mình Long Niệm, tựa hồ tăng lên như vậy một chút. Tuy nhiên không nhiều, nhưng là lấy hắn hiện tại Long Niệm cường độ, đối với bất luận cái gì mảy may biến hóa rất nhỏ, đều sẽ có phát giác. Phụ nữ trung niên kia cũng không rõ ràng Mạc Thích làm cái gì. Mạc Thích chỉ nhàn nhạt nói một câu, người có thể đi. Phụ nữ trung niên kia nhất thời nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, được rồi Mạc tiên sinh. Quay người thì bước nhanh rời đi. Mạc Thích vừa nhìn về phía cái thứ hai người lớn tuổi. Người lớn tuổi kia thể nội ôn long long niệm, cũng dò xét tra được Mạc Thích thôn phệ trước đó phụ nữ kia thể nội ôn long long niệm. Hắn không khỏi kinh hãi, lặng lẽ núp ở người lớn tuổi kia thể nội, một cử động cũng không dám, nỗ lực lấy loại phương thức này tránh thoát Mạc Thích thôn phệ. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn vẫn là quá mức ngây thơ. Mạc Thích long niệm dễ như trở bàn tay thăm dò vào người lớn tuổi thể nội, lại xâm nhập đầu óc của hắn. Thẳng đến lúc này, người lớn tuổi kia thể nội ôn long long niệm, ý thức được căn bản không có khả năng tránh thoát, lúc này điên cuồng hướng Mạc Thích long niệm khởi xướng phản công. Thế mà, hắn cái này một tia long niệm, tại Mạc Thích long niệm trước mặt, phảng phất tinh quang so với hạo nguyệt, cuối cùng chỉ dùng không đến 5 giây. Mạc Thích liền đem cái này một tia long niệm thôn phệ. Lúc này, mấy người khác thể nội ôn long long niệm thấy thế, vội vàng cùng nhau tiến lên, muốn đem Mạc Thích hoàn toàn thôn phệ. Nhưng là rất hiển nhiên, bọn họ vẫn là nghĩ sai. Cho dù là bọn họ cùng tiến lên, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Long niệm thôn phệ, không nhìn đẳng cấp, cũng không phải đùa giỡn. Khi bọn hắn long niệm xâm nhập Mạc Thích thể nội thời điểm, bọn họ mới biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Nguyên lai Mạc Thích long niệm đã sớm tại thể nội bố trí thiên la địa võng, thì chờ lấy bọn họ tiến đến đây. Cuối cùng, bọn họ long niệm đều bị Mạc Thích thôn phệ. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, Mạc Thích chạy một lượt toàn cầu tất cả khu vực. Tại những thứ này trong căn cứ, tìm được hơn 300 cái nắm giữ long niệm người quảng cáo. Tuy nhiên trước đó cái kia ôn long long niệm phân hóa thành ngàn vạn tia, giấu ở nhân loại thể nội. Nhưng là trải qua nhiều năm như vậy, luôn có người ngoài ý muốn tử vong. Cũng có người bởi vì không thể thừa nhận ôn long long niệm mà chết. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có cái này hơn 300 người. May ra là Mạc Thích thôn phệ đến thứ 237 người long niệm lúc, hắn cũng cảm giác được trong đầu của chính mình, long niệm lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Lần này, long niệm đột phá không hề giống đột phá liệp hoang giả lúc thân thể thừa nhận cái chủng loại kia như tê liệt thống khổ. Ngược lại là bởi vì hắn năm này tháng nọ sử dụng long niệm, đối long niệm đã rất tinh tường. Toàn bộ đột phá quá trình tựa hồ nước chảy thành sông. Ngắn ngủi trong vòng 5 phút, long niệm liền đã đột phá. Trong chớp nhoáng này, hắn chỉ cảm thấy chính mình long niệm trực tiếp khuếch tán ra tới, lại bao trùm bán kính 200 cây số phạm vi. Đột phá nhất cấp thì gia tăng 50 km. Cái này có thể so với bình thường đại niệm sư mạnh quá nhiều. Phải biết, đồng dạng đại niệm sư, mỗi đột phá nhất cấp, bọn họ niệm lực phạm vi cũng liền gia tăng lấy 10 km mà thôi. Cùng lúc đó, Mạc Thích thông qua lần này đột phá, lại ngộ đến một cái kỹ năng mới. Cái này kỹ năng uy lực, so với long niệm vẫn thạch đến, chỉ lớn không nhỏ, mà lại cái này kỹ năng phạm vi, càng là vượt xa khỏi long niệm vẫn thạch. Tiếp đó, Mạc Thích lại đem còn lại không đến hơn 100 trong thân thể long niệm thôn phệ. 3 ngày sau đó, hắn về tới khu vực. Bây giờ trên thế giới cơ hồ tất cả mọi chuyện đều đã Còn lại những cái kia cảm nhiễm sinh vật, hắn cũng không định lại đi đánh giết bọn hắn, thì đem những này cảm nhiễm sinh vật lưu lại, làm thành đối địa cầu nhân loại bồi luyện. Đêm đó, tại trong căn cứ, hắn mở miệng đánh dấu. Hệ thống, chỉ định cự long huyết dịch, gấp bội đánh dấu. Hệ thống thanh âm truyền đến, chỉ định cự long huyết dịch. Mỗi lần chỉ có thể thêm đến gấp 2. Long cung thăng cấp về sau, mỗi lần đánh dấu khen thưởng có thể thêm đến gấp 4 lần. Hai hạng điệp ra, có thể đạt được gấp 8 lần khen thưởng. Phốc, Mạc Thích trong lòng nhất thời một miệng lão huyết kém chút không có phun ra ngoài. Nhịn không được trong lòng kêu lên. Trước kia không đều gấp 1 vạn lần sao? Hệ thống thanh âm hồi đáp. Cự long huyết dịch năng lượng ẩn chứa quá mức to lớn. Lấy ký chủ cường độ thân thể. Một lần nuốt hơn 1 vạn giọt. Căn bản là không có cách tiếp nhận mà lại cự long huyết dịch thuộc về trọng bảo. Mỗi đánh dấu ra 1 giọt. Cần 10 triệu tiến hóa điểm. Lấy ký chủ trước mắt hơn 70 tỷ tiến hóa điểm. Cũng chỉ có thể đánh dấu ra hơn 7.000 giọt ma thôi. Ta mẹ nó. Mạc Thích không khỏi sổ một câu nói tục. Đây cũng quá hố đi. Đánh dấu 1 giọt liền cần 10 triệu. Thật sự là quá đen chút. Bất quá vì biến đến mạnh hơn. Đừng nói 10 triệu. Liền xem như 100 tỷ. Cũng phải cắn răng tiếp nhận. Hệ thống nói tiếp lần này đánh dấu. Cần tiêu hao 20 triệu tiến hóa điểm. Phải chăng đánh dấu? Vâng, Mạc Thích kém chút không có khóc lên, đánh dấu thành công. Đánh dấu khen thưởng, Titan cự long huyết dịch 2 giọt. Rất nhanh, Mạc Thích ý thức tập trung đến hệ thống ba lô phía trên. Sau một khắc, liền thấy hệ thống trong ba lô. Nhiều hơn 8 bình Titan cự long huyết dịch tới. Cái này khiến Mạc Thích trong lòng thịt đau ít đi rất nhiều. May ra Long Cung tấn thăng làm cấp 2. Long Cung đối với đánh dấu tăng thêm là không cần tiêu hao tiến hóa điểm. Quảng cáo, cái này mới có thể làm cho mình một lần đánh dấu. Trắng bầu 6 giọt cự long huyết dịch. Vừa nghĩ như thế, trong lòng thì thăng bằng không ít. Mở ra nắp bình, đem cái này 8 giọt Titan cự long huyết dịch đều nuốt vào. Đã cảm thấy năng lượng trong cơ thể lại bàng lớn hơn rất nhiều. Nắm giữ những năng lượng này, ở lúc đối chiến, thì triển ra năng lượng võ đến. Uy lực tuyệt đối là hết sức kinh người. Tại Viêm Thủy Đại Lục, năng lượng võ cường độ quá lớn. Liệp hoang giả nhóm thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận. Cho nên bọn họ thường thường muốn đem thân thể nào đó một bộ phận cải tạo thành mạnh kim loại chất liệu, dạng này mới có thể tiếp nhận năng lượng trùng kích. Nhưng là Mạc Thích căn bản không cần cải tạo. Thân thể của hắn đi qua cải tạo dịch cải tạo. Cường độ đã sớm vượt xa khỏi phổ thông liệp hoang giả. Lại thêm bây giờ thể nội nắm giữ cự long huyết dịch. Cường độ thân thể lại một lần nữa tăng lên rất nhiều. Cho nên thân thể của hắn có thể dễ như trở bàn tay tiếp nhận năng lượng trùng kích. Đến đón lấy mấy tháng, Mạc Thích dự định trước không ngừng đánh dấu, để đẳng cấp của mình đạt tới cấp 2 liệp hoang giả. Lại đi Viêm Thủy Đại Lục, chỉ bất quá muốn đánh dấu mấy tháng. Hắn tiến hóa điểm thì có chút khẩn trương. Sau đó hắn lại một lần ngưng tụ ra virus phân thân tới. Lấy hắn thực lực hôm nay, đã có thể ngưng tụ ra 100 cỗ virus phân thân tới. Mà lại mỗi một cái virus phân thân thực lực, đều đạt đến cấp 10 đại liệp sư cùng cấp 1 long niệm sư. Thực lực như vậy, hoàn toàn có thể trên địa cầu đi ngang. Mạc Thích đem những bệnh này độc phân thân lan truyền đến các nơi trên thế giới. Để bọn hắn thay mình đi đánh giết cảm nhiễm sinh vật. Thu hoạch tiến hóa điểm. Phải biết, trên địa cầu cảm nhiễm sinh vật, đủ có mấy vạn ức, đem những thứ này cảm nhiễm sinh vật đều chém giết sạch sẽ. Lấy được tiến hóa điểm, chỉ sợ đến vạn vạn ức, cho nên căn bản không lo không có tiến hóa điểm. Cứ như vậy, một mực đánh dấu 3 tháng. Một ngày này, Mạc Thích lại một lần nữa thôn phệ 8 giọt huyết dịch về sau. Thân thể của hắn lại lần nữa phát sinh biến hóa. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.